Qua nhà tớ làm bài tập đi. Chương 71, 71, cơ giáp lích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, Windsor liếm liếm môi. Ánh mắt dừng lại trên lọ rượu gạo kia. Vích thấy thế cười tủm tỉm rót ra 4 cái ly. Rượu gạo vẫn còn ấm. Không lâu trước đó Nhan Yên đã nấu lại. Bảo đảm mọi người chắc chắn chưa từng uống quá thứ đồ uống ngon như vậy. Vích mặt đầy vẻ đắc ý, vợ chồng Byron cùng Windsor lần này không còn hoài nghi. Sôi nổi chờ mong thưởng thức thứ rượu gạo tinh khiết thơm say mê lòng người. Một lúc sau mới nhấp thử một ngụm, ba người không hẹn mà cùng trừng lớn mắt. Quanh quẩn đầu lưỡi là hậu vị ngọt dịu không tỏa đi. Mang theo ấm áp say lòng người. Sự nóng ran của rượu khi chạm cổ họng. Quả thật tựa như đang đắm mình trong mộng ảo tuyệt diệu. Đây là một loại cảm giác gì đó. Không thể dùng câu chữ hình dung ra được. Ngay cả Vích đều kinh diễm trừng lớn mắt. Hương vị này so với thời điểm Nhan Yên phát sóng mời người xem thử rượu gạo còn uống ngon hơn. Một ngụm rượu vào người. Trên mặt vài người đã có chút sắc hồng. Biểu tình là phi thường khiếp sợ. Ôi trời ơi! Em họ! Rốt cuộc cậu từ đâu kiếm ra được mỹ thực cùng rượu ngon như vậy? Chị thật sự thừa nhận. Cho dù là ở thủ đô tinh, cũng chưa từng gặp qua thứ này. Windsor siêu cấp ngạc nhiên. Trải nghiệm cảm giác này một lần. Đủ để làm cô nghiện cả đời. Vợ chồng Byron cũng phi thường hứng thú nhìn về phía Vích. Hiển nhiên cũng đều đang rất tò mò. Vích thật vả vực dậy tinh thần. Mới ý thức được mỹ thực Nhan Yên cho cậu mang về cùng rượu ngon thật sự quá đỉnh siêu cấp VIP Pro. So với hương vị ngon hơn phát sóng trực tiếp còn không nói. Thứ rượu này có thể nói là cực phẩm. Nhìn ba người nhà mình biểu tình hứng thú. Cậu có chút khó xử. Người bạn của con làm để làm quà mang về. Nhưng mà chưa được cô ấy cho phép. Con không thể nói lai lịch của người ta được. Có lẽ Nhan Yên cũng không ý thức được. Việc nàng làm mỹ thực cùng rượu ngon có bao nhiêu kinh người. Ít nhất nhìn từ phụ thân cậu tiên sinh Byron là một thương nhân không khéo. Có thể nghĩ sẽ lấy được vài thứ giá trị từ ông. Byron tiên sinh im lặng nhìn Vích. Không truy hỏi nguyên nhân. Ông lại nhìn mỹ thực đã ăn xong cùng rượu gạo không còn nhiều lắm. Im hơi lặng tiếng cầm lên bình rượu gạo. Sau đó nói với phu nhân nhà mình. Đem cái này cất đi. Vích, Windsor, đừng tưởng trên mặt bất động thanh sắc. Liền cho rằng người khác nhìn được bộ dáng mình là đang luyến tiếc đồ uống ngon như vậy sao? Có khúc nhạc đệm này. Vợ chồng Byron đối với việc Vích 2-3 ngày lại quay đầu ra ngoài tìm bằng hữu cũng ngầm đồng ý. Đề tài lại qua về việc Vích thi đậu thành niên. Windsor nói. Sắp tới bởi vì Harriel có duyên cơ là thi cơ giáp lích nên sẽ nghĩ. Nhưng làm một học viên Harriel, đều sẽ có nhiệm vụ mang trong mình. Chị tiếp nhận các lời mời của học viện, trở thành người huấn luyện. Hơn nữa trên tay có 10 số báo danh đề cử đó em họ. Chị kiến nghị cậu nên báo danh tham gia cơ giáp lích. Chỉ cần có thể tiến vào giai đoạn tuyển chọn thứ 3. Báo danh thí huấn Hiriel chị có thể cho cậu một cái. Cái gì? Vích đột nhiên trừng lớn mắt. Đường tỷ chị nói số báo danh thí huấn của Hiriel. Windsor chớp chớp mắt, cười rộ lên. Không sai. Số báo danh đang ở trong tay chị. Chỉ là xem cậu có trình độ bắt được nó hay không. Chỉ cần tiến vào vòng thứ 3 của cơ giáp lích là được phải không? Không có giới hạn chỉ mình tôi thôi phải không? Vích như là trong giây đầu tiên liền nghĩ tới Nhan Yên. Nghĩ đến thành tích 18 điểm của Nhan Yên mà nói. Muốn thi đậu Harriel là một việc nằm ngoài khả năng. Nhưng nếu có số báo danh thí huấn của Harriel liền khác nhau. Chỉ cần trải qua thí huấn Harriel, thì lý thuyết là có thể miễn qua. Bởi vậy có thể thấy được danh ngạch này có bao nhiêu chân quý. Windsor lập tức liền nhận ra ẩn ý trong lời nói của Vích. Cô híp híp mắt, hừm, cậu đây là muốn giúp người nào có thêm một cái danh ngạch sao? Chị chỉ là thấy cậu là em họ mình mới mở cho cậu một cái cửa sau này. Những người khác muốn có danh ngạch đều bằng bản lĩnh. Ít nhất muốn có thì ở league phải vào tứ giai thăng cấp, cách chương.